Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đi cùng anh vài lần đều chỉ là chào xã giao. Sau khi từ Phan Rang trở về, tôi vô tình gặp anh Quân trong quán cà phê. Anh hay ăn trưa. Tôi hỏi anh về cô gái có tên gọi Nhi. Anh Quân kể khi đó Nhi 19 tuổi. Một người bạn làm ăn của anh Quân đã giới thiệu cho anh. Và ngay lập tức anh ấn tượng trước gương mặt xinh xắn và thân hình đẹp của Nhi. Lần thứ hai anh làm khách hàng của Nhi. Anh đoán cô bé này là sinh viên nhưng không chắc vì Nhi không hề tự nhận là như vậy. Khác với nhiều cô gái gọi giả mạo cái mác để ăn khách hơn thì Nhi không hề như thế. Anh Quân kể hoặc là Nhi là gái mới vào nghề hoặc cô giả vờ quá khéo khiến cho anh rất thích sự ngượng ngùng cũng có chút ham muốn của Nhi. Cái sự ham muốn của con Nhi nó rất thật làm cho anh phát điên lên. Anh Quân tiếc rẻ vì mới chỉ lên giường với Nhi được 3 lần thì mất liên lạc. Tuổi và giọng địa phương của cô Nhi trùng hợp với Hằng về vóc người và những nốt ruồi thì anh Quân khẳng định Hằng chính là Nhi. Tôi đã tin đến 90% nếu không muốn nói là hoàn toàn tin tưởng. Nhưng tôi nghĩ sếp cặp kè với gái bao thì đã làm sao, đó là chuyện của sếp. Tôi tiếp tục thực hiện nguyên tắc của tôi là tôn trọng cuộc sống riêng tư của sếp. Khoảng một tháng sau khi đi Phan Rang trở về, bỗng dưng sếp nói với tôi có khi đó chỉ là tôi và anh trong phòng làm việc của anh. Hằng có mấy lần hỏi về cậu đấy, Nhật. Tôi giật mình, Hằng hỏi về tôi, phải chăng cô ta đang muốn tìm hiểu về tôi hoặc là đang chuẩn bị để ngăn chặn tôi làm lộ thông tin. Và điều thứ hai làm tôi giật mình là anh Lâm đã có để ý về chuyện đó. Anh Lâm là một người sắc sảo, tôi biết điều đó. Hằng nếu hỏi nhiều chuyện về tôi thì chắc chắn anh sẽ để ý. Hằng hỏi gì vậy anh? À, Hằng hỏi em là nhân viên cấp nào, giỏi không? Anh nói giỏi. Hằng khen em làm việc giỏi mà cũng rất lãng mạn ghê, đọc truyện và chụp ảnh các kiểu. Hằng còn hỏi em có bạn gái hay chưa nữa. Chắc Hằng thấy em đọc tiểu thuyết nên nghĩ vậy thôi. Ừ, anh cũng ngạc nhiên mà. Tôi không biết nói gì nữa, hỏi nữa thì phạm vào nguyên tắc của tôi, mà nói thì chả biết nói gì. Sếp đã đọc xong tài liệu tôi đưa để trên mặt bàn, tôi đánh trống lảng qua công việc rồi nhanh chóng rời phòng của sếp. Chiều hôm đó đi làm về, tôi ghé uống căng cà phê ở chung cư gần nhà. Tôi có một cuộc trò chuyện ngắn với một ông bạn, đề tài sự nguy hiểm của phụ nữ, dẫn chuyện là từ phim ảnh. Anh đó nhận định, phụ nữ lúc bị dồn vào chân tường, họ sẽ hành xử rất mạnh mẽ, nhưng chưa đáng sợ bằng lúc họ bối rối hoặc hoang mang, khi đó phụ nữ rất khó lường. Tôi chợt hỏi, thế cà phê thì sao anh? À, cà phê thì không biết được, nó sẽ làm gì đâu. Tôi uống quạn ly cà phê, tôi vốn dĩ không khinh miệt hay ác cảm với cái gọi, nhưng việc đụng chạm vào thế giới của các cô ấy, tôi không thấy hay ho chút nào. Tôi có đang phạm sai lầm hay không? Để bảo vệ mỏ vàng của mình, liệu Hằng sẽ làm gì tôi? Lúc này, có lẽ Hằng đang bối rối, hoang mang, thậm chí là đang sợ. Tôi chợt thấy cũng có một chút lo sợ, một chút thôi. Mấy hôm sau là cuối tuần, một anh trong công ty rủ một số anh em qua nhà nướng thịt uống bia. Tôi đoán sẽ gặp Hằng ở bữa tiệc. Tối hôm đó, tôi chở thùng bia qua sớm, phụ anh đó nhóm lò nướng rồi ngồi chơi. Đến sát giờ ăn thì anh Lâm và Hằng tới. Tôi cứ lẩn thẩn để tránh nói chuyện với hai người, ngồi ăn một chút rồi kiếm cớ ra về. Một tuần sau đó, khi tôi đang tận hưởng sáng chủ nhật đẹp trời bằng cách ngủ nướng thì có điện thoại. Tôi cầm máy lên, thấy số lạ nên không nghe. Gần một tiếng sau tôi mới dậy, thấy có ba cuộc gọi nhớ đều là từ số đó. Nhưng khi tôi bấm gọi lại thì máy báo không liên lạc được. Đến chiều hôm đó, khi tôi đang ngồi uống cà phê một mình trong quán quen, thì số lạ đó lại gọi tới, tôi nghe máy. Chờ em hỏi, có phải anh Nhật không ạ? Vâng, tôi Nhật đây, xin hỏi. Em là Hằng à? Hằng. Em là bạn gái của anh Lâm à? Tôi im lặng vài giây. Vậy là cô gái đó đã gọi tới. Ừ, anh nhớ rồi, em gọi anh có việc gì không? Em muốn gặp anh để hỏi một chuyện. Vậy ư, em cứ hỏi luôn đi. Em không nói qua điện thoại được, em muốn gặp anh. Gặp em thì anh hơi ngại, em là bạn gái của sếp anh mà. Anh ngại thật đấy, em cứ nói qua điện thoại luôn đi, anh cũng thoải mái mà. Nhưng mà em rất muốn gặp anh ngại chuyện gì? Em muốn hỏi anh về chuyện gì, nói sơ sơ cho anh hiểu, có thể hình dung được không? Em cần phải gặp anh cho em gặp anh nói chuyện nha. Anh có thể cho em gặp anh ở đâu được? Anh ngại thật đấy. Em là... Anh Lâm không biết được đâu. em lấy số khác để gọi cho anh. Anh thấy chỗ nào gặp được. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net